Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2274, Bạch Liên Hoa Cỗ Kiểu. Chỉ là chúng ta đoạn đường này đi tới, không có bất kỳ ai nhìn thấy, đừng nói nhất quan đạo người, liền Mao Sơn người cũng không có. Tình huống này có chút kỳ quái. Làm ta cùng Chu Nhất Dương có chút lo sợ bất an. Lại đi về trước một khoảng cách, ta vận dụng trăm bước nghe kiến thủ đoạn, bắt đầu quan sát bốn phía động tĩnh, rất nhanh liền bị ta bắt được một ít tin tức. Tại không phải chỗ rất xa, ta nghe được có người đánh nhau chết sống chém giết thanh âm. Liền vội vàng đem chuyện này nói cho Chu Nhất Dương. Tiếp xuống, chúng ta bất động thanh sắc hướng phía cái kia chém giết đánh nhau chết sống phương hướng bước. Nhanh mà đi, bước chân đều như con báo đồng dạng vô thanh vô tức. Ước chừng 5-6 phút đồng hồ sau, chúng ta từ một bên trên sườn núi bò lên. Nơi này đã cách âm dương giới rất gần. Bò lên trên dốc núi sau, hai chúng ta đem đầu thấp thoáng tại trong cỏ hoang. Hướng phía dưới vụng trộm nhìn lại, rất nhanh liền thấy được một phen cảnh tượng hoành tráng. Cách âm dương giới không đến 100 mét một mảng lớn trong khe núi. Mao Sơn bên kia ước chừng có hơn 100 người, mà Nhất Quan Đảo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo bên kia thì có 300-400 người, đen nghịt một mảng lớn. Hơn nữa vừa rồi nơi này cũng phát sinh qua một trận kịch chiến. Trên mặt đất chí ít nằm vật xuống hơn 200 bộ thi thể. Trong đó đại đa số là Nhất Quan Đạo người. Còn có mười mấy cái đầu chọc thánh sứ. Bất quá Mao Sơn bên này cũng đổ hạ không sai biệt lắm có 70-80 người. Trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi. Tình huống 10 phần thảm liệt. Tại Mao Sơn kia nhóm người bên trong, ta thấy được Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Còn có chấp sự trưởng lão Long Thiện chân nhân, còn lại mấy cái không quá quen thuộc trưởng lão. Tại Mao Sơn mấy vị này trưởng lão sau lưng, đứng đều là một ít không quá quen thuộc lão đạo trường. Những lão đạo này lớn lên tuổi tác hẳn là đều rất lớn. Mặc đạo bào cũng là rách rách dưới dưới, tóc cũng đều rối bời. Có chút cũ đạo trưởng trực tiếp liền có một cái gậy gỗ tại đầu trên đỉnh vãn một cái đạo kế. Cảm giác như là một đám xin cơm ăn mày. Ta tới qua Mao Sơn rất nhiều lần. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua những lão đạo này. Một lần đều không có. Tiếp xúc nhiều nhất, thường xuyên thấy, cũng bất quá chính là mấy vị kia trưởng lão. Bất quá đáng giá vừa nói chính là... Những lão đạo này đừng nhìn ăn mặc đều là rối loạn, nhưng là tu vi tuyệt đối là cái đỉnh cái cường hãn. Có chút lớn tuổi, đoán chừng đều phải 100 tuổi trở lên, như là dạng này lão đạo trưởng, tối thiểu có 30-50 cái, cũng không biết đều là từ chỗ nào xuất hiện. Mao Sơn nhóm người này, hẳn là Mao Sơn cường đại nhất một nhóm lực lượng, giờ phút này tất cả đều tụ tập tại âm dương giới. Chặn Nhất Quan Đảo những người này đường đi, mà Mao Sơn những người này bên trong, trẻ tuổi nhất cũng muốn là đạo chữ lót cao thủ. Cũng chính là Long Hoa chân nhân đồ đệ loại này cấp bậc, mà ta trước đó theo Long Nghiêu chân nhân bên kia biết được. Mao Sơn bối phận từ nhỏ bối đi lên hàng, theo thứ tự là Lòng, Mây, Đạo, Long, Bụi, rõ ràng, Huyền. Bất quá cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối. Tại các đại đạo trong môn phái, có chút đạo trưởng nếu như không thích đạo hiệu của mình, chính mình cũng là có thể sửa đổi. Cái này tất cả đều tùy tâm tùy ý. Cho dù là sư phụ biết sẽ không tức giận, một vị đạo trưởng cũng có thể đồng thời có được hai cái đạo hiệu. Này tại đạo môn bên trong cũng không hiếm lạ. Đạo pháp tự nhiên tùy tâm sở dục, đây chính là đạo gia chân lý. Mao Sơn bên này lực lượng không tầm thường. Mặc kệ là Long Hổ Sơn vẫn là Hoa Sơn, đều không thể cùng Mao Sơn loại thực lực này so sánh. chỉ là Long Hoa chân nhân đứng phía sau những cái này mặc rách rách dưới đạo bào lão đạo. Mỗi một cái chạm ra tới, đều có thể một mình gánh vác một phương. Ta cảm thấy cấp bậc của bọn họ hẳn là cao hơn Long Hổ Sơn hình đường thất lão bên trên. Bất quá Mao Sơn bên này thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là nhất quan đạo bên kia thực lực thì càng để cho người run như cầy sấy. Dẫn đầu không phải người khác, liền đã từng đại náo qua tiết tiểu thất hôn lễ Bành Trấn Dương lão thất phu kia. Tại Bành Trấn Dương đứng phía sau chí ít có 100 cái người mặc giáp ra đầu chọc thánh sứ. Tại những cái kia đầu chọc thánh sứ sau lưng còn có rất nhiều hắc thủy thánh linh giáo phái ra tới. Áo bào đỏ hắc vu tăng, chí ít cũng có 5-60 cái. Những này áo bào đỏ hắc vu tăng tại hắc thủy thánh linh giáo xem như cao cấp nhất lực lượng. Phía sau cùng đứng hơn 100 người. Hẳn là nhất quan đạo tại Hoa Hạ từng cái phân đà đà chủ. Từng cái khí thế bất phàm, thực lực cũng không thể khinh thường. Đáng giá vừa nói chính là, tại nhất quan đạo trong nhóm người này gian vị trí, có một đỉnh cỗ kiệu, khiêng kiệu chỉ có 4 người. 4 người này phân biệt mang theo mặt nạ quỷ, mặt nạ nhìn qua 10 phần yêu dị, nhất là khóe miệng vị trí. Mang theo một tia nhếch lên độ cong, tựa tại mỉa mai cùng chế giễu, mà kia cỗ kiệu phía trên tất cả đều hoa sen hình dạng, trắng noãn như tuyết, này đỉnh cỗ kiệu xuất hiện trong đám người đặc biệt chói mắt, một chút liền có thể hấp dẫn đến ánh mắt của chúng ta. Kia khiêng kiệu 4 cái mặt nạ quỷ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bọn họ là thật một chút cũng bất động. Ta chuyên quan sát bọn họ một hồi, bọn họ là liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Cảm giác không giống như là người sống đồng dạng, nhìn thấy nhất quan đạo bên này lực lượng. Đây là quyết tâm nhất định phải đem Mao Sơn cho hủy diệt mất tiết tấu. Lúc này cũng không tự động vì sao, hai bên đột nhiên liền dừng tay lại. Nhìn đến đây, Chu Nhất Dương đột nhiên vỗ nhẹ bờ vai của ta. Hai chúng ta rụt đầu về, Chu Nhất Dương liền dùng 10 phần thanh âm trầm thấp nói với ta nói. Tiểu cửu ca, nhất quan đảo ở giữa kia đỉnh cỗ kiệu là chuyện gì xảy ra? Nhìn có chút tà dị, ngươi cảm thấy là ai có khả năng ngồi ở chỗ đó mặt? Chu Nhất Dương lời này làm ta trong lòng cảm giác nặng nề. Thình thịch dạo rực, vừa muốn nói cái gì? Chu Nhất Dương ngay sau đó lại nói. Ngươi cảm thấy sẽ không phải nhất quan đạo một cái khác hộ pháp. Họ hoàng vị kia, ta lắc đầu, nói, không quá giống a. Tả hữu hộ pháp lẽ ra hẳn là ngang nhau địa vị. Nếu như hoàng hộ pháp làm cỗ kiệu, vì cái gì kia Bành Trấn Dương không có làm cỗ kiệu? Cấp bậc này cũng quá cao một chút. Chu Nhất Dương toàn thân khẽ run rẩy, cả kinh nói, chẳng lẽ là kia Bạch Phật Di Lặc xuất quan? Làm Chu Nhất Dương nói ra những lời này thời điểm, ta vội vàng bưng kín miệng của hắn, đem thanh âm áp rất nhỏ nói, ngươi nói chuyện nói nhỏ thôi. Kia Bạch Phật Di Lặc thế nhưng là chuyển thế trùng sinh thứ 19 thế quái thai, tu vi căn bản là không có cách tính toán theo lẽ thường, nói không chừng này một ít động tĩnh cũng có thể bị hắn nghe vào trong lỗ tai. Bất quá ta cảm thấy rất có thể là Bạch Phật Di Lặc. Ngươi còn nhớ hay không đến chúng ta chém giết Thanh Long trưởng lão thời điểm? Thanh Long trưởng lão nói trắng ra Phật Di Lặc chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Này đã qua rất lâu, ta nghĩ Bạch Phật Di Lặc hẳn là cũng không sai biệt lắm cái kia ra tới. Chu Nhất Dương sắc mặt đại biến, thanh âm đều có chút phát run nói, tiểu cửu ca, vậy chúng ta còn đánh cái gì sức lực? Bạch Phật Di Lặc đều đi ra, chúng ta ra ngoài không phải chịu chết sao? Nhanh lên thông báo bọn họ rút lui đi, chúng ta đi qua cũng là hạt cát trong sa mạc, một chút dùng cũng không có. Đừng có gấp, trước chờ một chút, nói không chừng còn sẽ có cái gì chuyển cơ. Mao Sơn Địa Tiên còn chưa có xuất hiện đâu, chúng ta trốn ở chỗ này,